Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 109, trao đổi hội. Góc truyện audio.com. Quầy hàng bên trên có số dạng vật liệu. Hai cái kim sắc trứng trùng. Hai khối lớn chừng quả đấm màu vàng khoáng thạch. Một bó màu trắng tơ mỏng. Hai đoạn dài khoảng 2 thước màu vàng linh mộc. Bên cạnh có nhất tấm bảng hiệu. Trên đó viết một hàng chữ nhỏ. Đổi lấy ngang nhau giá trị vật liệu. Linh đan, linh dược, vật liệu luyện khí đều được. Đây là tài liệu gì? Vương Trường Sinh ngồi xổm người xuống. Cầm lấy thanh sắc tơ mỏng hỏi. Chủ quán là một tên hơn 40 tuổi thanh bào đại hán. Trúc cơ 3 tầng. Đây là nhị giai trung phẩm bích nhãn băng tàm thổ tơ tằm. 5 năm mới thổ ngần ấy. Bất quá luyện chế 2 kiện pháp khí đều dư xài. Vương Trường Sinh chỉ vào 2 cái kim sắc trứng trùng. Hỏi. Đây là cái gì? Linh trùng trứng trùng. Thôn kim nghĩ trứng trùng. Này trùng thích ăn ngũ kim. Nhị giai thôn kim nghĩ đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Kia 2 khối là thổ hoa thạch. Luyện chế thổ thuộc tính pháp khí tốt nhất vật liệu. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hộp gỗ. Đưa cho thanh bào đại hán. Chấm. 200 năm ngư tinh thảo. Đổi tơ tằm cùng 2 khối thổ hoa thạch. Thanh bào đại hán mở ra hộp gỗ xem xét. Lắc đầu. Người cái này gốc ngư tinh thảo nhiều lắm là hơn 400 khối linh thạch. Tơ tằm cùng nhất khối thổ hoa thạch về ngươi. Tơ tằm cùng nhất khối thổ hoa thạch cũng không giá trị 400 khối linh thạch. Lại thêm 2 cái trứng trùng còn tạm được. Vương Trường Sinh cò kè mặc cả đảo. Thanh bào đại hán nghe vậy. Mặt lộ vẻ do dự. Vương Diệu Tổ nhãn châu xoay động. Kéo Vương Trường Sinh. Nói ra. Được rồi. Trường Sinh. Chúng ta hồi phía trước quầy hàng đi. Một gốc 200 năm ngư tinh thảo. Có thể đổi 3 đoạn 100 năm kim vân linh mộc. Cùng với thiết sa thạch cũng không tệ. Cũng thế. Chúng ta trở về phía trước quầy hàng đi. Vương Trường Sinh thu hồi hộp gỗ. Dự định ly khai, nghe Vương Diệu Tổ 2 ông cháu đối thoại. Thanh bào đại hán vội vàng gật đầu nói ra. Tốt a, thành giao. Vương Trường Sinh nhận lấy tơ tằm, thổ hoa thạch cùng 2 cái trứng trùng. Cùng Vương Diệu Tổ đi về phía trước. Đi không bao xa, Vương Diệu Tổ 2 mắt sáng lên. Đột nhiên bước nhanh hơn. Đi vào nhất cái quán nhỏ trước mặt. Bày ra thương phẩm chủng loại phong phú. Có vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, phù triện. Chủ quán là một tên luyện khí thất tầng nam từ trung niên. Quảng cáo, Vương Diệu Tổ chỉ vào nhất cái bình sứ. Hỏi, linh mật bán thế nào? Vương Trường Sinh phản ứng lại. Vương Trường Nguyệt thích ăn đồ ngọt. Vương Diệu Tổ hẳn là bán cho Vương Trường Nguyệt. Không ra Vương Trường Sinh sở liệu. Vương Diệu Tổ mua lưỡng cân thanh hoa ong sản xuất linh mật. Lông mày mắt cười mở. Trường Nguyệt thích ăn ngọt. Linh mật khẳng định đối nàng khẩu vị. Đi dạo hơn nửa canh giờ. Vương Trường Sinh không có trao đổi hoặc là mua sắm đồ vật. Đồ tốt rất nhiều. Bất quá phần lớn là lấy vật đổi vật. Hắn không bỏ ra nổi đối phương thứ cần thiết. Lấy linh thạch bán ra. Chào giá quá cao. Chủ quán không chịu hạ giá. Giao dịch thất bại. A, cữu công. Vương Trường Sinh thấy được Triệu Ngọc Đường thân ảnh. Bước nhanh hơn. Triệu Ngọc Đường cùng Triệu Ngưng Hiên đứng tại nhất cái bầy vị diện trước. Đang cùng chủ quán cò kè mặc cả. Cữu công. Ngưng Hiên biểu ca. Đã lâu không gặp. Triệu Ngọc Đường nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tổ. Cười nói ra. Trường Sinh. Diệu Tổ huynh. Các người cũng tới. Diệu Tông huynh đây. Cữu công. Trường Sinh biểu đệ. Triệu Ngưng Hiên chào hỏi một tiếng. Thần sắc có phần mất tự nhiên. Vương Trường Sinh cùng hắn là biểu huynh đệ. Bất quá Vương Trường Sinh đã là trúc cơ tu sĩ. Hắn bất quá là luyện khí thất tầng. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch. Nhị ca có việc không đến. Lần này từ Trường Sinh dẫn đội. Chúng ta cùng với đi chỗ ở của các ngươi tìm các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi không tại. Triệu Ngọc Đường đuôi lông mày nhíu một cái. Nói. Ta rõ ràng nhường Ngưng Phong lưu tại chỗ ở, hắn thế mà tự mình đi ra ngoài. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Song Vương Trường Sinh nói ra. Trường Sinh, lần này Ngọc Điền Pháp Hội. Ngưng Hương cũng tới. Nàng đã trúc cơ. Vương Trường Sinh nghe vậy. Có phần ngoài ý muốn. Một năm trước Triệu Ngưng Hương vẫn là luyện khí cửu tầng. Hiện tại thế mà trúc cơ thành công. Xem ra Dược Vương Cốc trúc cơ linh vật không ít. Trách không được nhiều như vậy tu tiên giả chèn phá đầu cũng muốn bái nhập tu tiên môn phái. Ngưng Hương cũng tới. Vậy thì tốt. Ban đêm chúng ta tụ họp một chút. Ăn một bữa cơm rau dưa. Triệu Ngọc Đường một chút do dự. Lắc đầu nói ra. Diệu Tổ Huynh. Nay tối chỉ sợ không được. Ngưng Hương cùng vài vị đồng môn ngăn cản nhất cái cỡ nhỏ trao đổi hội. Thời gian ngay tại nay tối. Đúng, Trường Sinh, ngươi cũng cùng đi chứ. Nói không chừng có thể đổi được ngươi cần vật liệu. Cỡ nhỏ trao đổi hội. Vậy thì tốt, Vương Trường Sinh đôi mắt sáng lên. Cười đáp ứng, hắn hỏi rõ ràng trao đổi hội tổ chức địa điểm. Cùng Triệu Ngọc Đường nói chuyện phiếm vài câu. Liền cáo từ ly khai. Từ đầu tới đuôi, Triệu Ngưng Hiên rất ít mở miệng. Nhìn qua Vương Trường Sinh đi xa bóng lưng, sắc mặt của hắn có phần phức tạp. Giờ Dậu, Vương Trường Sinh cùng Triệu Ngọc Đường đi vào nhất tòa ba tầng cao thanh sắc lầu các trước mặt. Cổng có nhân trấn giữ. Triệu Ngọc Đường báo ra Triệu Ngưng Hương danh tự. Thủ vệ tựu cho đi. Đại đường cùng lầu 2 không có một ai. Lầu 3 tụ tập hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ. Top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ. A, nàng cũng tại. Vương Trường Sinh ngoài ý muốn thấy được Uông Như Yên thân ảnh. Ngoại trừ Uông Như Yên, còn có hai tên Uông họ trúc cơ tu sĩ. Lam Nguyệt Hồ Uông gia là Tống Quốc tu tiên giới đệ nhất tu tiên gia tộc. Uông gia đều tham gia lần này trao đổi hội. Xem ra trận này trao đổi hội vẫn là có hàm kim lượng. Ngũ Thúc Công, Trường Sinh biểu ca, chúng ta ở đây. Triệu Ngưng Hương đứng dậy. Song Triệu Ngọc Đường cùng Vương Trường Sinh phất phất tay. Vương Trường Sinh chú ý tới. Tại Triệu Ngưng Hương bên người. Ngồi tại hai nam một nữ ba tên Dược Vương Cốc trúc cơ tu sĩ. Nữ tử một thân lam sắc cung trang. Thiếu phụ cách ăn mặc. Một tên hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Khuôn mặt chất phác. Còn có một tên người mặc áo nho màu xanh. Đối mặt nhã nhặn thanh niên. Vương Trường Sinh cùng Triệu Ngọc Đường đi vào Triệu Ngưng Hương trước mặt. Triệu Ngưng Hương chỉ vào ba tên đồng bạn, nhiệt tình giới thiệu nói. Ngũ Thúc Công, Trường Sinh biểu ca, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Đỗ Nguyệt Đỗ Sư Tỷ, Diệp Minh Diệp Sư Huynh, Nam Cung Thần Nam Cung Sư Huynh. Lần này trao đổi hội, chính là Nam Cung Sư Huynh dẫn đầu tổ chức. Triệu Ngọc Đường. Vương Trường Sinh, gặp qua Đỗ Đạo Hữu, Diệp Đạo Hữu, Nam Cung Đạo Hữu, Triệu Ngọc Đường cùng Vương Trường Sinh không dám khinh thường. Tự giới thiệu mình, nguyên lai là Triệu sư muội thân thích. Vương Đạo Hữu, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt. Nam Cung Thần mỉm cười, khách khí nói. Vương Trường Sinh cười gật đầu, nói, tại hạ cũng không nghĩ tới. Nhanh như vậy lại gặp được Nam Cung Đạo Hữu. Đúng, không biết Lưu Tiên Tử gần đây được chứ, quảng cáo. Lần này trao đổi hội, có thể hay không trao đổi đến thứ cần thiết là thứ yếu. Kết giao vài vị hảo hữu mới là trọng yếu nhất. Không nói những cái khác, nếu không có Triệu Ngưng Hương quan hệ, bọn hắn đều không thể tham gia lần này trao đổi hội. Bởi vậy có thể thấy được nhân mạch tầm quan trọng. Nam Cung Thần lắc đầu, nói, ta đã thật lâu chưa từng gặp qua Lưu sư muội. Nếu là Vương đạo hữu tới cửa bái phòng, Lưu sư muội có lẽ sẽ gặp nhau. Đúng vậy a, Trường Sinh biểu ca, Lưu sư tỷ cùng ta tự mình đề cập qua. Nếu có thể lại cùng ngươi thỉnh giáo một chút khôi lỗi chi thuật liền tốt. Lưu sư tỷ say mê luyện chế khôi lỗi thú, không có mấy người có thể nhìn thấy nàng. Triệu Ngưng Hương nhãn châu xoay động, cười mỉm nói, Đỗ Nguyệt lập tức hứng thú, tò mò hỏi, Vương đạo hữu chính là vị kia dạy bảo Lưu sư muội luyện chế khôi lỗi thú khôi lỗi sư. Thanh âm của nàng không lớn, bất quá người chung quanh nghe được rõ ràng. Uông Như Yên không khỏi nhiều nhìn Vương Trường Sinh một chút. Vương Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc. Trường Sinh biểu ca, Đỗ sư tỷ cùng Lưu sư tỷ là bạn tốt nhiều năm, thế mới biết này sự. Những người khác vẫn là không rõ ràng. Triệu Ngưng Hương truyền âm giải thích nói, tại hạ chỉ là hiểu sơ một chút gia lông mà thôi. Vương Trường Sinh lắc đầu, khiêm tốn nói, tốt, người đều đến không sai biệt lắm đi. Nhanh lên bắt đầu đi, ta còn muốn chạy tới trận tiếp theo trao đổi hội đây. Một tên chừng 30 tuổi áo bào màu vàng nam tử có chút bất mãn thúc giục nói. Y phục của hắn bên trên có nhất cái thanh sắc viên nguyệt đồ án. Người này là Thanh Dương Tông đệ tử. Đúng vậy a, Nam Cung đạo hữu. Nếu như không người đến, nhanh lên bắt đầu đi. Chúng ta còn muốn chạy tới trận tiếp theo trao đổi hội đây. Có phần tu tiên giả giao hữu rộng khắp, có thể tham gia nhiều chàng trao đổi hội. Đoán chừng cũng không có gì đạo hữu tới trước. Vậy thì bắt đầu đi. Tại hạ tới trước đi. Nam Cung Thần đứng dậy đứng lên, đi đến trung ương một chương bàn trống trước mặt, từ túi chữ vật lấy ra nhất cái tinh mỹ ngân sắc bầu rượu cùng lưỡng cái bình sứ. Đây là thanh mai linh tửu, dùng 100 năm cây mơ tăng thêm mười mấy loại linh dược sản xuất mà thành. Có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Bình sứ trong phân biệt chứa nhị giai đan dược thanh linh tán cùng hồi nguyên hoàn. Thanh linh tán là giải độc đan dược. Hồi nguyên hoàn có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng. Cái này ba món đồ, đổi lấy hỏa thuộc tính linh mộc hoặc là đồng giá chi vật. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.